Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1887, yên nghỉ. Chương 1887, yên nghỉ, vứt đi chính mình nhiều một cái mạng ưu thế. Sáng tạo ra bộ phận lấy nhiều đánh ít ưu thế. Ô Hữu lựa chọn là một hồi đánh cược. Một khi thất bại, chỉ là thiếu một cái mạng khả năng cũng không tệ lắm tình huống. Một khi gặp được càng hỏng bét tình huống, tỉ như cả hai tại thời không lực điều khiển gặp nhau, ngược lại sẽ mua dây buộc mình. Hắn cực thắng, nhường Ô Hữu làm ra loại này phán đoán nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối thời gian lực khống chế hơn xa đại đa số diễn viên. Cho dù là Phổ Nhị bản thân đến, khả năng cũng không có cách nào làm được loại trình độ này. Mà đổi thành một nguyên nhân, thì là bởi vì đây là tại Kinh Thành. Giống như tàu vận tải bên trên Ô Hữu cùng Thâm Không bên trong Ô Hữu bị cưỡng ép tách ra đồng dạng. Trong kính thế giới cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Thời gian còn tại trôi qua, Tiền Thương Nhất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn hơi hơi mở mắt, phát hiện chính nửa nằm tại mềm mại trên ghế salon. Hắn trong nhà, hàn ý theo bốn phía kéo tới, bị trên người chăn lông ngăn chặn. Cho dù là khó mà bảo hộ mắt cá chân, cũng có sưởi ấm khí dư ôn bao trùm. Phía trước, trong máy truyền hình chính phát hình ngày lễ tiệc tối, quen thuộc ca khúc truyền vào trong tai. Hắn giật giật chân, muốn ngồi lên, nhưng mà vung đi không được, buồn ngủ càng phát ra nặng nề. Đứng lên làm gì? Lại không chuyện làm. Hắn lắc đầu, tay phải kéo lại chăn lông, thuận tiện nhìn thoáng qua sau lưng. Ngoài cửa sổ, tuyết lớn đầy trời, ngẫu nhiên đi theo hàn phong đâm vào trên cửa sổ, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Tiếng va chạm không chói tai, càng giống là bạch tạp âm, ngược lại có giúp người yên giấc tác dụng. Tại rét lạnh mùa đông nằm tại ấm áp sưởi ấm khí phía trước, trong tivi thỏa đáng chỗ tốt náo nhiệt, nhường hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. Tượng trưng cho chật vật hôm qua đã qua, sắp nghênh đón tràn ngập hy vọng ngày mai. Buồn ngủ tăng thêm kéo tới. Bông tuyết, hàn phong cùng cửa sổ trong lúc đó, tạo thành một bài cũng không êm tai khúc hát du. Nhưng mà cái này thỏa đáng chỗ tốt không tận lực, ngược lại có thể khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Tiền Thương Nhất cứ như vậy nằm, hơi mở hai mắt, ngẫu nhiên liếc nhìn tivi phía trên đồng hồ treo tường. Thời gian một giây đi qua, hắn phát hiện chính mình có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Có nhiều thứ đang từ bên cạnh mình thổi qua, tốc độ rất chậm, hắn chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể bắt lấy. Nhưng hắn không thèm để ý, cũng không có hứng thú, bởi vì đây là tự nhiên một phần. Mặc kệ hắn làm cái gì, thời gian đều sẽ tiếp tục đi tới đích, chỉ là trung gian hơi chậm trễ một điểm lộ trình. Hiện tại, hắn không có muốn làm sự tình, không cần từ quá khứ hối hận bên trong hấp thụ giáo dạy bảo. Cũng không cần vì sắp đến nguy hiểm sớm chuẩn bị. Hắn tâm cùng thần đều tại thời khắc này triệt để buông lỏng. Hai mắt nhắm lại về sau, chờ đợi buồn ngủ đến. Hắn đang đứng ở yên nghỉ trạng thái. Tại Trung Yên Chi Địa, bộ phim này trước khi bắt đầu, Tiền Thương Nhất làm còn sót lại có thể cùng Ô Hữu đối kháng chính diện diễn viên. Địa Ngục Điện Ảnh cũng tiến hành đầy đủ đầu tư. Phe tấn công Mỹ cung cấp cho Tiền Thương Nhất kỹ năng bị động tứ chi kéo dài cùng với thời gian ngắn sức sống vô hạn đặc thù đạo cụ mặt trời trái tim. Mà phương diện phòng thủ, trừ bỏ có thể theo trong ảo giác thức tỉnh dám mộng bút ký bên ngoài, càng quan trọng hơn là đối người chết cự tuyệt tiến hành cường hóa, tăng lên mới hiệu quả. Làm diễn viên tử vong lúc, linh hồn sẽ tiến vào dài đến một phút yên nghỉ trạng thái. Tại yên nghỉ trạng thái bên trong, diễn viên sẽ đắm chìm trong mộng đẹp, không muốn rời đi. Lúc này, người chết sẽ đến đem diễn viên tỉnh lại. Nếu như thành công tỉnh lại, thì linh hồn sẽ trở về thân thể, đồng thời tiêu hao sức sống sửa chữa phục hồi thương thế. Đây là một cái có hạn định điều kiện phục sinh kỹ năng. Căn nhan, gõ cửa sổ thanh âm từ phía sau truyền đến. Thương Nhất tùy theo mà đến là một phen la lên. Tiền Thương Nhất mí mắt giật giật, bất quá vẫn chưa mở ra. Chuyện gì? Chính các ngươi chơi đi. Ta hiện tại không muốn ra ngoài. Hắn nghĩ lầm ngoài cửa sổ người là đến gọi mình ra ngoài chơi đùa. Thế là dùng lười biếng giọng nói trả lời một câu. Ngoài cửa sổ, Ưng Nhãn cái eo thẳng tắp, tay phải lần nữa gõ vang cửa sổ. Được muốn chút những biện pháp khác. Ngụ Ngôn từ trong bóng tối đi tới. Dừng ở Ưng Nhãn bên người. Tiếp theo, hắn dùng hai tay vỗ vỗ cửa sổ thủy tinh. Sau đó cao giọng hô. Tình, Thương Nhất, ngươi còn chưa có chết. Mau dậy. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Nhưng mà lập tức lại nhắm lại. Không chết. Đây không phải là nói nhảm sao. Ta đương nhiên không chết. Tết lớn. Ngươi rủa ta làm gì? Hắn trả lời một câu. Giọng nói tùy ý. Ngoài cửa sổ, Ngụ Ngôn quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Mở ra hai tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thời gian không nhiều lắm. Ưng Nhãn nói. Ngụ Ngôn một lần nữa nhìn về phía cửa sổ bên trong. Tầm mắt rơi trên người Tiền Thương Nhất. Trước mắt lười biếng Tiền Thương Nhất là hắn chưa từng thấy qua bộ dáng. Trong lòng của hắn Tiền Thương Nhất là liên đội bạn đánh lén đều có thể kịp phản ứng tồn tại. Hắn hẳn là rất mệt mỏi đi. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu đau lòng trước mắt đồng đội. Đốt cháy, Ngụ Ngôn ngón trỏ tay phải chỉ vào trong máy truyền hình tiết mục. Vô tình hỏa diễm theo trong màn hình TV tràn ra. Đem khung đốt, mất khống chế hỏa diễm dọc theo ranh giới không ngừng kéo dài. Nháy mắt trong lúc đó. Đem trọn gian phòng đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Tiền Thương Nhất như cũ nửa nằm ở trên ghế salon. Hô hấp đều đặn, vẫn chưa ngửi được bất luận cái gì mùi khét. Ưng Nhãn tay phải nắm tay đập ầm ầm tại trên cửa sổ. Cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Thậm chí không có một tia vết rách. Cái này cửa sổ, ngăn cách âm dương, giới mở sinh tử. Thương Nhất, Ưng Nhãn cắn chặt hàm răng. Hắn nhìn xem trên tường thiêu đốt lên đồng hồ treo tường. Cho dù tại cực nóng hỏa diễm bên trong, kim đồng hồ vẫn như cũ từng cái vững vàng chuyển động. Chỉ là, phương hướng cũng đã cải biến, biến thành đếm ngược, còn có người đang chờ ngươi. Thiên Giang Nguyệt, Bị Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong, bọn họ còn tại cố gắng, lại kiên trì một hồi, lại liều một lần. Ưng Nhãn, chúng ta cần phải đi. Ngụ Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hắc ám như sương mù dày đặc vọt tới. Ưng Nhãn nâng lên nắm tay tay phải, nhưng mà không tiếp tục đập xuống, mà là chậm rãi buông ra, mặc cho tay phải xuôi ở bên người. Một phương diện, hắn biết tác dụng không lớn. Một phương diện khác, hắn cũng rõ ràng, Tiền Thương Nhất sau khi tỉnh lại, đối mặt có thể là càng nhiều đau khổ. Sâu không thấy đáy khói đen thôn phệ bông tuyết, nuốt hết Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn, sau đó kề sát tại trên cửa sổ, tựa hồ nghĩ chui vào gian phòng bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt đến bên cửa sổ, tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, thủy tinh ranh giới xuất hiện vết rách. Theo thời gian chuyển rời, vết rách không ngừng hướng trung tâm kéo dài. Tiếp qua không lâu, thủy tinh đem vỡ vụn, mà khói đen cũng đem xâm nhập căn này an bình gian phòng. Chỉ là, vô luận hỏa diễm nhiệt độ lại cao, nửa năm Tiền Thương Nhất đều không có cảm giác nào. Nói đúng ra, thiêu đốt toàn bộ gian phòng hỏa diễm thậm chí đem ngẫu nhiên theo khe hở tiến vào hàn ý đều xua. Tan được không còn một mảnh. TV phía trên, đếm ngược sắp kết thúc. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất đem con mắt mở ra. Trên mặt tỉnh cả ngủ. Hắn tỉnh lại, cũng không phải là bởi vì Ưng Nhãn lời nói. Trên thực tế, những lời kia hắn căn bản không có nghe được. Thậm chí đều không lưu lại một cái chữ. Chân chính nhường hắn đánh thức là hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhà của mình tại tầng 5. Tiểu Toàn Phong trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng. Cũng cấp tốc chế định tốt sách lược. Hắn nhìn gương quỷ nói ra. Mang lên Thương Nhất. Theo ta đi. Kính quỷ khẽ nhíu mày. Há to miệng. Bất quá nhưng không có nhiều lời. Hắn xoay người đem trong vũng máu Tiền Thương Nhất cõng lên. Hướng Tiểu Toàn Phong vị trí đi đến. Tiểu Toàn Phong không có chờ, mà là lập tức quay người hướng sau lưng tấm gương chạy tới. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, cũng biết ngươi sẽ nói cái gì. Kính quỷ nhếch miệng nở nụ cười, phảng phất âm mưu sắp đạt được. hai người tới cái kế tiếp trong kính thế giới. Trong lúc này, Ô Hữu vẫn chưa lại tiến công. Đem thương nhất để xuống đi. Tiểu Toàn Phong đối sau lưng kính quỷ nói. Thả bên kia, nói chuyện đồng thời. Hắn lấy ra một viên màu xanh trắng bao con nhộng. Kính quỷ tướng tiền thương nhất nhẹ nhàng buông xuống. Nhường hắn tựa ở kính trên tường. Coi nó làm xong cái này. Trên người đã dính đầy vết máu. Tiểu Toàn Phong đi đến tiền thương nhất trước người ngồi xuống. Tay trái đỡ lấy tiền thương nhất cái cằm. Lại đem màu xanh trắng bao con nhộng đưa vào đi. Thế nhưng là, dược vật lại phảng phất bị cố định tại đầu lưỡi. Không nhúc nhích tí nào. Để cho tiện dược vật tiến vào. Hắn tiếp điểm máu tươi dùng để làm uống thuốc nước. Ý đồ lừa qua đặc thù đạo cụ cơ chế. Nhưng mà, dược vật vẫn đưa không đi vào. Đây là có thể trị liệu trọng thương dược vật. Dược hiệu cường lực. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là có thể dùng. Tiểu Toàn Phong đem dược vật lấy ra. Ý đồ bỏ đi tầng ngoài vỏ bọc đường. Trực tiếp đem nội bộ chủ yếu bộ phận lấy ra. Bất quá, không đợi hắn làm như thế. Dược vật lại bị kính quỷ nắm. Ta cũng không hy vọng ngươi chết. Kính quỷ nhìn xem Tiểu Toàn Phong con mắt. Nếu đưa không đi vào, ngươi hẳn phải biết đại diện cái gì. Địa ngục điện ảnh không để cho ngươi đưa. Chỉ là vì tránh lãng phí. Tiểu Toàn Phong làm sao không biết điểm ấy. Nói không chừng có kỳ tích. Hắn đáp một câu. Nhưng mà giọng nói hơi do dự. Chính hắn cũng không quá tin tưởng. Nặng nề hấp khí thanh vang lên. Hấp dẫn Tiểu Toàn Phong cùng kính quỷ tầm mắt. Hai người đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy tiền thương nhất chính chậm rãi ngẩng đầu. Trống rỗng vô thần ánh mắt cũng bị tinh quang thay thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.